Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 792, chương 794 tiến vào ác ma hang động. Viên Thư Duật ngẩng đầu nhìn lại, liền nhìn thấy Von Đức Khố Lạp. Von Đức Khố Lạp cũng là không có chuyện, tùy tiện loanh quanh, sau đó vô ý đến nơi này, vừa tiến vào cái này khe núi, liền nhìn thấy làm hắn khí huyết sôi sục một màn. Hắn dĩ nhiên nhìn thấy hắn yêu mến nhất một trực hệ hậu duệ bị một người đông phương nắm lấy cổ áo, dùng sức đánh. Người đông phương này, hắn tự nhiên từng thấy ở áo cổ tư đinh bên người. Không biết là quan hệ gì, tựa hồ là cái kia hai cái thực lực rất mạnh mẽ người đông phương hậu bối. Có điều, vậy thì như thế nào? Tuy rằng, hắn xác thực là có chút sợ cái kia hai cái người đông phương. Thế nhưng không có đạo lý liền bọn họ hậu bối cũng sợ. Nghĩ tới đây, Von Đức Khố Lạp cao giọng gào thét nói. Người đông phương, người thả xuống ta hậu bối. Viên Thư Duật khẽ mỉm cười. Lại cho Mốt Đức Khố Lạp một quyền. Nhất thời Mốt Đức Khố Lạp mặt trái má liền sưng lên. Von càng thêm phẫn nộ. Đồ vô lại, phương đông tiểu bối. Ta nhường ngươi thả xuống ta hậu bối. Ngươi không nghe thấy sao? Nói, Von đưa tay liền hướng Viên Thư Duật chộp tới. Ai nghĩ, duỗi ra tay còn chưa tới nơi Viên Thư Duật trước người. Liền bị một con mạnh mẽ tay bắt lại. Kỳ Tử Thanh hiển lộ ra thân hình. Kỳ Tử Thanh cũng không có che lấp. Tỏa ra trên người mình toàn bộ khí thế. Nhất thời, Von hoảng sợ, ngăn ngắn trong nháy mắt. Hắn đã phát hiện, cái này quỷ tu cùng cảnh giới của hắn không phân cao thấp. Thậm chí thực lực còn thoáng lớn mạnh một chút. Kỳ Tử Thanh trên mặt mang theo nụ cười. Người muốn đánh một trận sao? Von trợn to hai mắt. Nội tâm nghi ngờ không thôi. Nếu như chỉ cần là thu thập Viên Thư Duật cái này nguyên anh kỳ người. Hắn vẫn là đồng ý. Thế nhưng, nhường hắn cùng một cảnh giới giống như hắn. Thực lực so với hắn thiếu cường người đánh một trận. Hắn liền không muốn. Nửa đêm liền muốn xuất phát tiến vào ác ma hang động. Còn không biết sẽ đụng phải cái gì. Vì lẽ đó, hắn thật sự không muốn tiêu hao tinh lực, thể lực, còn muốn liều lĩnh bị thương nguy hiểm. Nếu như bị thương quá nặng, thậm chí khả năng đều không thể tiến vào ác ma hang động. Vì lẽ đó, Von vừa kéo, rút tay mình về, thả xuống ta hậu bối. Von lại nói, tốt, Viên Thư Duật nói này. Trực tiếp bỏ lại Mốt, đem Mốt ném ra ngoài tốt xa mấy mét, nhường Mốt quăng ngã một ngã gục. Von thần sắc trên mặt rùng mình, muốn nổi giận, vẫn không có phát tác. Von đã quyết định, các loại từ ác ma hang động đi ra, nhất định phải Viên Thư Duật đẹp đẽ. Von một tay cầm lấy Mốt, một tay cầm lấy Mã Đinh, nhanh chóng tốc rời khỏi nơi này. Nhìn Von rời đi bóng lưng, Viên Thư Duật khẽ mỉm cười. Kỳ Tử Thanh nói chuyện, chủ nhân, tên ác ma kia hang động không đơn giản, ta sẽ tùy tùng ngài đi vào. Thế nhưng ngài hay là muốn đề phòng cái này quỷ hút máu mấy chuyện xấu. Viên Thư Duật gật gật đầu, có ngươi cùng Thanh Gia Gia ở bên cạnh ta, ta cái gì cũng không sợ. Tử Thanh, người trước đây đã tới Bắc Cực sao? Kỳ Tử Thanh lắc lắc đầu, chưa có tới, có điều đúng là ở trong sách từng thấy. Biết cực Bắc có một mảnh lạnh lẽo nơi. Phải nói chính là chỗ này. Viên Thư Duật đón lấy nói rằng. Tử Thanh, người đối với ác ma hang động thấy thế nào? Kỳ Tử Thanh nói chuyện. Ác ma hang động phải là một dị không gian. Điểm ấy tuyệt đối không có sai. Ta hoài nghi, ác ma hang động khả năng là thời kỳ thượng cổ trước. Những kia đến từ bến bờ vũ trụ đại có thể mở mang đi ra. Ta ở điển tịch trên xem qua. Thời kỳ thượng cổ trước, nhân loại còn ở vào mông muội thời đại, có không ít đến từ dị thế giới thần linh, thần tiên, ta muốn những thứ này cái gọi là thần linh, thần tiên, nên chính là thực lực mạnh mẽ đại năng. Viên Thư Duật gật gật đầu, mặc kệ là Hoa Hạ quốc, vẫn là phương Tây thế giới, vẫn là những quốc gia khác, đều có không ít truyền thuyết, có quan hệ thần linh, những này thần linh. Có sinh trưởng ở địa phương người địa cầu. Cũng không có thiếu là từ dị thế giới đến. Chỉ có điều. Sau đó. những này đại năng đều biến mất. Nghĩ tối hôm nay có thể thăm dò ác ma hang động, Viên Thư Duật cũng là thoáng có chút hưng phấn. Vào lúc này, Hoa Nhị ba cái đã thu thập được rồi cây giống. Viên Thư Duật hơi suy nghĩ, liền đem các nàng ba cái, kể cả cây giống đều thu vào Long Châu không gian. Viên Thư Duật nói rằng, Tử Thanh, chúng ta trở về đi thôi. Vâng, chủ nhân, nói, Kỳ Tử Thanh liền ẩn nấp đứng lên hình. Một rồng một quỷ liền hướng nơi đóng quân đi đến. Đến nơi đóng quân, nhìn thấy, Ngao Thanh, Bá Ninh, Áo Cổ Tư Đinh ở bên ngoài lều. Mà von những kia không phải nhân loại, cũng là ở nơi đóng quân xung quanh đảo quanh. Rất nhanh sẽ đến ăn cơm tối thời gian. Ăn một bữa không thế nào phong phú, thế nhưng khá là có dinh dưỡng cơm tối. Viên Thư Duật, Ngao Thanh, Bá Ninh, Áo Cổ Tư Đinh an vị ở bên trong lều cỏ đà tọa. Thời gian một chút qua, rất nhanh sẽ đến nửa đêm. Một nhóm bốn cái đi ra lều vải. Viên Thư Duật cũng cảm giác được không gian chung quanh ở lên biến hóa. Tựa hồ sẽ xuất hiện vết nứt không gian loại hình đồ vật. Ngay ở khoảng cách nơi đóng quân hơn 10 mét địa phương, tầng băng phía dưới xuất hiện một màu xanh lục vòng sáng. Xem ra thật giống khảm nạm ở tầng băng bên trong một viên bảo thạch như thế. Áo Cổ Tư Đinh mặt lộ vẻ kinh hỉ. Quả nhiên xuất hiện. Von, Ai Địch rất trên mặt cũng lộ ra thần sắc mừng rỡ. Ai Địch đặc biệt là hai cái theo đội tuổi trẻ người sói. Hai người các ngươi, đi, tạc mở tầng băng. Vâng, lão tổ, hai cái người sói đem ra công cụ, bắt đầu tạc tầng băng. Dùng chính là một loại phi thường sắc bén mũi khoan. Xăng phát động, phát sinh to lớn tiếng vang. Tạc mở một cái cửa động, liền lại dùng cưa tử, bắt đầu theo đoạn tầng băng. Rất nhanh, bao hàm cái này to lớn vòng sáng một động liền bị tạc mở ra. Von đầu tiên nhảy tiến vào, đi theo ở Von phía sau chính là Ai Địch Rất, còn có Mốt, Mã Đinh, chờ này bốn cái tiến vào hang động. Áo Cổ Tư Đinh cũng là nói, chúng ta cũng vào đi thôi. Ngao Thanh gật gật đầu, đầu tiên là Áo Cổ Tư Đinh, đón lấy là Ngao Thanh, đón lấy là Bá Ninh, cuối cùng là Viên Thư Duật mang theo Kỳ Tử Thanh. Tiến vào hang động, tiến vào hang động, Viên Thư Duật thán phục. Xung quanh đều là dày đặc tầng băng. Ở trước mặt của bọn họ là một không biết là thiên nhiên, vẫn là nhân công tạc ra đến hang động. Bởi vì xung quanh đều là tầng băng, xem ra xanh mênh mang. Tầng băng bên ngoài chính là nước biển, còn có thể nhìn thấy không ít loại cá bơi qua bơi lại. Hạ xuống hang động, Viên Thư Duật liền cảm giác được nơi này là một chỗ dị không gian không thể nghi ngờ. Mặc dù coi như bọn họ còn trên địa cầu, trên thực tế, bọn họ đã tiến vào dị không gian. Cái này dị không gian cùng trước đây đụng tới những kia lánh đời môn phái dị không gian còn không giống. Những kia lánh đời môn phái dị không gian, mặc dù là dị không gian, nhưng vẫn là tồn tại trên địa cầu, là bị trên địa cầu không gian vây quanh dị không gian. Thế nhưng, cái này dị không gian cho Viên Thư Duật cảm giác tựa hồ chỉ là một vào miệng, lối vào địa phương, liên tiếp địa cầu, mà cái này dị không gian bản thân tựa hồ cũng không tồn tại trên địa cầu. Viên Thư Duật kinh ngạc, trước đây chưa từng có từng đụng phải tình cảnh như thế. Cầm nạp điện đèn, mọi người liền đi về phía trước, đi qua nửa cây em tầng băng đường hầm, mọi người thấy xung quanh tầng băng, càng ngày càng hoảng sợ. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.